Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 41 Lý Nghiên Huyên độc ác. Lý Nghiên Huyên bởi vì phạm vào huyền môn cấm kỵ mà bị Trương Tĩnh Nguyên phế đi căn cốt trục xuất. Sư môn, chỉ phải trở lại Ngạc Tỉnh quê quán. Cha mẹ biết được nàng đã không phải Trương gia đệ tử sao? Trong lòng đại thương tiếc, Lý Mẫu còn cầu Trương gia xem ở cùng tộc phân lên mạng khai một mặt. Nhưng là Trương Tĩnh Nguyên nói nàng đã tay dính mạng người. Này không phải có thể tha thứ tiểu quá, cự tuyệt nàng, Lý Nghiên Huyên mất đi cuối cùng một tia hy vọng, mà lúc này nàng liền linh có thể căn cốt đều bị phế đi. Liền tiểu quỷ đều bắt không được, Lý Nghiên Huyên nguyên bản tuy rằng ở kinh thành kiếm lời không ít tiền. Nhưng cũng không có nhiều cấp trong nhà nhiều ít, nàng cũng sẽ không ngu như vậy đương đỡ ca ma, cho nên, nàng vẫn là có điểm tiền tiết kiệm, nếu hảo hảo sinh hoạt, ở quê quán quá đến cũng sẽ không quá kê mon sơ chỉ là gặp qua kinh thành quyền quý phồn hoa. Như thế bình phàm sinh hoạt cùng địa vị, hoa ở tiểu huyện thành, như thế nào có thể thỏa mãn nàng, nàng không có thế tục trung đại học bằng cấp. Muốn lại đương nhân viên công vụ hoặc là khảo biên chế đơn vị là không có khả năng. Nàng đã 25 tuổi, cũng khó có thể đi ăn học lại mấy năm thi đại học đau khổ. Nàng chỉ về quê mấy ngày, nàng liền thấy được các loại tàn khốc hiện thực vấn đề. Vô luận là hôn nhân vẫn là sự nghiệp, nàng trừ bỏ đương phục ma linh năng giả này một cái tận trời chi lộ ở ngoài. Căn bản đã không có cơ hội đi thay đổi vận mệnh. Nàng lớn nhất thống khổ chính là nàng gặp qua cơ hồ là tối cao tầng quyền quý vòng. Nàng nguyên bản cũng là với tới cái này vòng người. Thậm chí có người cầu đến trên người nàng làm việc. Hiện tại là bị chặt đứt tay chân trong lòng niệm tưởng lại không thể thức. Lý Nghiên Huyên phụ thân biết nàng có tiền. Trong lòng cũng có điểm chú ý. Từ trước hắn là nhìn lên cái này từ nhỏ không ở bên người nữ nhi. Nàng đã là Trương gia đệ tử. Nàng cũng có tiền có sư môn chỗ dựa, nhưng là hiện tại nàng đã phạm sai lầm bị gấp trở về. Hết thảy phương pháp đều thử qua, không thể vãn hồi, Lý Nghiên Huyên phụ thân bởi vì nhi tử bình thường tốt nghiệp đại học sau cũng vẫn luôn không có. Mưu đến cái ổn định một chút chức vị, hắn cũng thực nhọc lòng, nguyên bản còn tưởng thác Trương gia quan hệ, đem hắn đưa trong kinh đi, hiện tại cũng không có khả năng. Vì cái gì lúc trước có thiên phú căn cốt không phải nhi tử mà là nữ nhi đâu? Nhi tử đi, có lẽ liền sẽ không phạm cái loại này sai rồi. Ngày này bữa tối khi, Lý Phụ liền mở miệng, nói, Nghiên Huyên, người này từ trong kinh đã trở lại. Có phải hay không cũng đến có cái tính toán trước, không thể tổng nhàn ở nhà, Lý Nghiên Huyên đương nhiên sẽ không cam tâm liền hoa ở nhà. Nhân sinh như vậy không hề hy vọng. Nàng muốn chính là vinh hoa phú quý, mỗi người kính ngưỡng, Lý Nghiên Huyên nói, ta hiện tại cũng suy nghĩ biện pháp, Lý Phụ nói. Ngươi tưởng biện pháp gì? Trương gia đem lời nói đều nói tuyệt, ngươi không có khả năng trở về, Lý Nghiên Huyên nắm chiếc đũa ngón tay tiết trắng bệch. Cố nén ở, nhàn nhạt nói, ta sẽ không ăn nhiều trong nhà cơm ni ta trước kia một năm cho các ngươi 2 vạn khối. Ta ăn vài bữa cơm, trụ mấy đêm, các ngươi cũng muốn cùng ta tính sao? Lý Phụ nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Chúng ta đều là người một nhà, Lý Nghiên Huyên nói. Ta chính mình sự ta chính mình sẽ suy xét rõ ràng. Các ngươi nếu không thể giúp ta, vậy thiếu quản Lý gia đại ca lại chiều Lý Phụ. Lý Mẫu xử một cái ánh mắt, việc này hắn không tiện mở miệng. Lý Phụ sơ sơ chạm vào một cái vách tường, trong lòng cũng khó có thể từ bỏ, nói, ta cũng không phải quản ngươi, nhưng là cũng đến vì chính mình tương lai làm chuẩn bị đi. Ta suy nghĩ, đầu đường đang có 2 cái tốt mặt tiền cửa hàng muốn chuyển nhượng. Nhà chúng ta đem nó bàn xuống dưới, khai một cái tiểu siêu thị, cũng có phân gia nghiệp, về sau ta về hưu. Trong nhà cũng đều không lo, Lý Nghiên Huyên nói. Vậy bàn bày, Lý Mẫu nói. Nghiên Huyên, ngươi cũng cảm thấy đây là cái hảo chiêu số đi. hiện giờ ta cũng làm được động, người ca cũng tuổi trẻ, chúng ta người một nhà kinh doanh một cái tiểu siêu thị. Vẫn là có thể quá thật sự thể diện, người ca cũng liền hảo cưới vợ. Lý Nghiên Huyên nói, trong nhà sự, các ngươi quyết định hảo, ta không có ý kiến. Lý Mẫu nói, người bà ở trong xưởng công tác cả đời, cũng không có tồn hạ cái gì tiền, muốn bàn cái kia mặt tiền cửa hàng, đoạn đường lại hảo, hơn nữa khai cửa hàng nhập hàng kho hàng, không có 100 vạn không được nha. Lý Nghiên Huyên khôn khéo vô cùng, cũng minh bạch bọn họ ý nghĩ, không cấm ha hả nở nụ cười. Lý Nghiên Huyên nói, các ngươi là tưởng ta ra tiền đem gia nghiệp này xử lý lên. Sau đó này liền xem như Lý gia gia nghiệp, mặt trong mặt ngoài đều là Lý gia. Các ngươi cảm thấy tương lai ta là gả đi ra ngoài, này cũng lấy không đi, cuối cùng cũng là để lại cho đại ca cùng hắn tương lai tức phụ hài tử đi. Các ngươi khi ta nhược trí sao? Lý đại ca nói, muội muội, ngươi làm gì đem nói đến như vậy khó nghe? Không có mẹ, ngươi trước kia có thể đi Trương gia phát đại tài sao? Ngươi hết thảy còn không phải trong nhà cho ngươi. Hiện tại ngươi có tiền, người một nhà liền so đo nhiều như vậy, Lý Nghiên Huyên nói. Ta năm nay 25 tuổi, ngươi năm nay 27 tuổi, ta từ 21 tuổi bắt đầu, một năm cho cha mẹ 2 vạn khối sinh hoạt phí, ngươi cấp nhiều ít. Lý đại ca không cấm tức giận, ngươi ghê gớm nha, ngươi có tốt căn cốt thì thế nào, còn không phải bị người đuổi ra khỏi nhà. Ta nếu là có ngươi căn cốt, sớm tại kinh thành phát đại tài, ai làm mẹ đem Trương gia căn cốt sinh cho ngươi liền không sinh cho ta đâu. Nói lên việc này tới, Lý gia đại ca cũng là hận liệt liệt, Lý Mẫu nghe xong, cũng là cảm thấy thực xin lỗi nhi tử, chính là đứa nhỏ này sinh đến thế nào, cũng không phải từ cha mẹ muốn thế nào liền thế nào. Lý Nghiên Huyên vốn dĩ liền bởi vì Lý gia có loại này hy vọng mà phẫn hận không thôi. Cố tình này tưởng chiếm nàng tiện nghi huynh trưởng còn muốn bóc nàng vết sẹo. Lý Nghiên Huyên nói, ta đã không có không dậy nổi, ngươi cũng đừng hỏi ta nha. Tiền ta là không có, ta có tiền làm cái siêu thị nói ta cũng không tìm ngươi kết phường nha. Ngươi lại không có tiền, cũng không có nhân mạch, liền tính làm ngươi quản trướng, ta còn sợ ngươi tham ô đâu, Lý đại ca cả giận nói. Lý Nghiên Huyên, ngươi có ý tứ gì? Lý Nghiên Huyên nói, không có gì ý tứ. Ngươi thật muốn làm này sinh ý, ngươi liền làm, ta nhưng không cùng ngươi cùng nhau làm mà đi, Lý Phụ lên tiếng. Nghiên Huyên, chính mình huynh đệ ngươi đều không giúp sao? Trong nhà hảo, ngươi mới có thể hảo, Lý Nghiên Huyên nói. Làm ta lấy tiền dưỡng ca, lại cho hắn cưới vợ, ca là sẽ cho ta dưỡng lão sao? Ta chưa từng có nghe nói qua huynh đệ sẽ cho tỷ muội dưỡng lão, Lý Mẫu nói. Nghiên Huyên, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói hàn chúng ta tâm đâu? Chúng ta cũng dưỡng ngươi lớn như vậy, chỉ là hỏi một chút ngươi, ngươi có bao nhiêu cũng là cái ý tứ, Lý Nghiên Huyên nói. Không có ý tứ, muốn ta ra tiền kết phường làm buôn bán, như vậy cổ quyền đã nói lên bạch, ai ra bao nhiêu tiền, liền chiếm nhiều ít cổ quyền, hết thảy ấn chương tới, Lý Nghiên Huyên rốt cuộc là kinh thành trong vòng hỗn quá. Không có thế tục cao bằng cấp, phương diện này lại khôn khéo thật sự, mới sẽ không bị người hống hai câu liền cấp trong nhà trí nghiệp. Cuối cùng lại là không đến nàng trong tay, Lý đại ca bị đau đớn khuyết điểm, lại nghĩ hiện tại bởi vì không có của cải mà cùng bạn gái kết không được hôn. Trong lòng một nén giận, cầm bia liền hắt ở Lý Nghiên Huyên trên mặt, Lý Nghiên Huyên trong mắt hiện lên sát ý, thầm nghĩ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thật khi ta bị phế đi công lực ngay cả chị ngươi một cái gặm lão nam năng lực đều không có sao. Lý Nghiên Huyên lau rượu, dường như không có việc gì mà trở về phòng. Lý Phụ Lý Mẫu cũng không cấm trách cứ Lý gia đại ca hành sự lỗ mãng. Bọn họ có loại này muốn vì nhi tử tiền đồ mưu hoa tâm. Nhưng là nhi tử như vậy đối đãi nữ nhi, bọn họ vẫn là không ủng hộ. Lý Nghiên Huyên trở về phòng sau, càng nghĩ càng giận, nếu là trước đây, hắn nào dám như vậy đối nàng, Đáng tiếc nàng hiện tại linh lực bị phế, bằng không đêm nay đã kêu làm đẹp. Nàng trong lòng tính toán được không trả thù phương pháp, rốt cuộc nghĩ tới trước mắt có thể làm được. Ngày hôm sau, nàng đi sủng vật trong tiệm mua một con mèo đen, sau đó đi vùng ngoại ô đem này mọi cách làm nhục đến chết. Nàng còn có thể họa thấp hiệu dụng phù, cho nên dùng phù tạm đem Miêu Linh phong ấn tại này xác chết. Nàng đem Miêu Thi Phong Dương Hảo mang về nhà đi, sấn trong nhà không người, lại đem này đặt ở Lý gia đại ca giường phía dưới. Này Miêu mọi cách chịu ngược đến chết, sau khi chết thú linh vô pháp rời đi xác chết đi luân hồi. Quá cái 7 ngày, kia phù mất đi hiệu lực sau, nó cũng là một cái tiểu hung linh. Động vật thông thường không có người ác linh lợi hại, nhưng cũng đủ Lý đại ca uống một hồ. Lý Nghiên Huyên khinh thường cong cong khóe miệng, ra cửa phòng, trở lại trong phòng, nàng lại giác mọi cách không trốn nương tựa, không biết đi con đường nào. Lý Nghiên Huyên nguyên lai là linh năng giả, tự nhiên muốn luyện tập võ công, hiện tại cái này thói quen cũng sửa không xong. Ngày này ở tiểu khu công viên rèn luyện, lại nghe mấy cái bác gái ở giảng Nga Mi Sơn mời đến cung phụng thiên tiên nương nương có bao nhiêu linh nghiệm. Thiên tiên nương nương tâm thành tác linh, cung phụng thiên tiên nương nương sau, một nhà bình an phát đại tài. Lý Nghiên Huyên nhiều nghe xong vài câu, mới nghe nói nguyên lai Nga Mi vùng có như vậy một cái cao nhân. Chữa bệnh, đoán mệnh, chứ ta đều linh nghiệm vô cùng, kia vùng đều là nàng tín đồ, mà Ngạc Tỉnh vùng vừa mới truyền tiến vào. Lý Nghiên Huyên nghĩ thầm, loại này hoa trừ bỏ tứ đại phục ma thiên sư gia tộc ở ngoài, còn có càng cao minh người tài ba sao, này đều bị cung phụng thành tiên. Lý Nghiên Huyên không cấm niệm cập ở kinh thành Triệu Thanh Y. Nàng là so sư phụ còn muốn cao minh thiên sư, khả năng cực hạn với tứ đại gia tộc là nàng ánh mắt hẹp hòi. Lý Nghiên Huyên lúc này liền tính không biết kỳ thật hại chết gì Vũ Kỳ chuyện này cũng là Triệu Thanh Y bóc trần, nhưng là làm nàng ở vạn gia trước mặt chết mặt mũi. Triều Trương gia ghét bỏ xa cách, còn tổn thất 500 vạn, trong lòng cũng là hận đến muốn chết, nhưng là Lý Nghiên Huyên lại phẫn nộ, cũng không dám dùng đối phó Lý gia đại ca phương pháp hoặc là lúc trước còn có năng lực khi đối phó. Dì Vũ Kỳ biện pháp tới đối phó Triệu Thanh Y, loại này thủ đoạn nếu là gặp gỡ cao thủ, đều bị nàng đánh trở về, phản vệ hậu quả quá nghiêm trọng. Lý Nghiên Huyên cũng chỉ dám dùng loại này phương pháp tới đối phó người thường chung đắc tội nàng. Người hoặc là có người đưa tiền cầu đến nàng trên đầu. Lý Nghiên Huyên niệm cập cùng người nhà quan hệ sơ đạm. Đại ca tưởng từ trên người nàng vớt tiền, cha mẹ tưởng nàng ra tiền cấp đại ca đặt mua bàng thân mưu thân sản nghiệp. Lại ngốc đi xuống cũng không có ý tứ. Vì thế, ngày hôm sau thu thập hảo hành lễ, cha mẹ đều ra cửa đi làm, đại ca ra cửa lắc lư đi, nàng cũng lười đến cố ý giáp mặt chào từ biệt, trực tiếp ra cửa, lên xe lửa khi, mới cho Lý Mẫu gọi điện thoại qua đi, nói nàng đi thuộc tỉnh tìm công tác. Lý Mẫu không biết như thế nào cho phải, mở miệng giữ lại bị cự tuyệt. Lý Mẫu gọi điện thoại cấp Lý Phụ, nói, có phải hay không kia sự kiện làm nàng sinh khí? Vậy quên đi, lão đại có lão đại mệnh, vốn dĩ cũng không thể làm Nghiên Huyên tới cấp lão đại lót đường. Lão đại làm cái gì đều không có trường tính, đây là chúng ta không có giáo hảo, không thể lại Nghiên Huyên. Lý Phụ nghĩ từ nhỏ rời nhà nữ nhi lại bị chính mình vừa lật tư tâm cấp khí đi rồi, trong lòng ngũ vị trần tạp, chính là mắt thấy lão đại lớn như vậy, còn chơi bời lêu lổng không có cái định tính. Trong sinh hoạt bất đắc dĩ ai có thể minh bạch, cũng không phải là có một hy vọng liền muốn bắt trụ. Bằng không làm cha mẹ liền nhìn lão đại như vậy đi xuống sao? Lý Phụ lau một phen nước mắt, lẩm bẩm, đi thôi, đi rồi hảo, lưu tại trong nhà tổng không tiền đồ. Nàng ở kinh thành ngây người nhiều năm như vậy, kiến thức luôn là cùng người khác không giống nhau. Nửa tháng sau, Lý gia đại ca kỵ xe máy quăng ngã thành trung thân tàn phế. Lý Nghiên Huyên tới rồi Nga Mi Sơn vùng, tới rồi tìm tiên viên khi, liền tính linh căn bị phế, khai không được thiên nhãn, nàng cũng cảm thấy nơi này không giống bình thường. Hoa Xà Tinh Hoa Nhu Nhi dẫn Lý Nghiên Huyên vào phòng. Chỉ thấy hết thảy bày biện cổ kính, nhà ở phân nội ngoại hai gian, trung gian cách màn lụa, mơ hồ thấy bên trong có một cái yểu điệu bóng người. Lý Nghiên Huyên làm một cái nói lễ, vãn bồi Lý Nghiên Huyên gặp qua thiên tiên nương nương, chỉ nghe màn lụa truyền ra một trận nhẹ. Nhàng thở dài, một cái thanh lãnh dễ nghe thanh âm nói, nghe Nhu Nhi nói, người nguyên là Phục Ma Thiên Sư Trương gia đệ tử, Lý Nghiên Huyên nói. Hổ thẹn, vãn bối không cười, hiện tại không phải, vãn bối đã không có khác phương pháp, ở Ngạc tỉnh quê nhà, nghe các bà tánh nói thiên tiên nương nương pháp lực vô biên. Từ bi vì hoài, cho nên mới tới cầu nương nương chỉ điểm mà đi, Bạch Giao nghe nói Ngạc tỉnh bên kia đều có rất nhiều trung thực tín đồ, trong lòng cuối cùng cực hỉ, liền đắc lực cấp dưới triệu quát đi sát trồn đen cùng điều tra nghe ngóng cao nhân vẫn luôn không. Có tin tức khiến cho ưu phiền cũng tiêu ba phần, Bạch Giao đang muốn chiêu binh mãi mã, cái này trước Trương gia đệ tử tổng so với người bình thường cơ sở muốn hảo một chút. Vì thế lấy ra kiên nhẫn, Bạch Giao nói, ngươi là bị Trương gia trục xuất sư môn sao? Đây là có chuyện gì? Lý Nghiên Huyên không nghĩ để việc này, gần nhất nàng xác thật phạm vào huyền môn tối kỵ. Thứ hai ở huyền môn trong giới bị trục xuất sư môn chính là vô cùng nhục nhã. Ở đồng hành chung sở bất dung, nàng là trước sau không đường mới đến đánh cuộc một phen. Chỉ mong cái này thiên tiên nương nương không tế hỏi nàng nguyên nhân. Có thể có biện pháp, từ đây nàng vì thiên tiên nương nương hiệu lực cũng là vô phòng. Ít nhất ở thiên tiên nương nương thủ hạ hiệu lực, nàng sẽ không lưu lạc vì người thường. Bạch Giao nghe nàng do dự, nhàn nhạt nói, như thế nào, không thể nói sao, ngươi không nói tiền căn hậu quả, bổn tọa là không giúp được ngươi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.